Chương 0107 lần đầu gặp, 3. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, băng trên mặt trong nháy mắt bể ra mấy khối băng, phá toái khối băng chìm vào trong hồ, chỉ lưu lại một hình tròn băng động. Tiểu Miêu đắc ý nhìn Quân Vô Cực một chút, hướng nàng khoe khoang bản thân kỳ tác. Hiện tại biết rõ hắn lợi hại a, soạt một tiếng, một đầu phì ngư nhảy ra băng động, tung tóe Tiểu Miêu một thân nước đá. Nước kia còn mang theo nồng đậm mùi cá tanh. Âu ngao đầu này đáng chết cá nâng lên móng vuốt đang muốn đem phì ngư đánh thành thịt nát, ai ngờ phì ngư đột nhiên từ trước mắt biến mất, móng vuốt đập nát mặt bằng, bạch sắc Tiểu Miêu lập tức rơi vào trong nước đá. Quân Vô Cực nhíu mày, đang định thưởng thức rơi xuống nước mèo, ai ngờ cái kia mèo trắng đột nhiên bắn lên, linh xảo nhảy lên bên cạnh mặt băng. Hắn chết chết trừng mắt Quân Vô Cực, giống như là biết rõ nàng lại nhìn hắn trò cười. Đột nhiên, hắn đi đến Quân Vô Cực trước mặt, dùng sức run lên lông, nhỏ bé băng châu vung Quân Vô Cực một thân. Không phải liền là cầm ngươi một con cá sao, cần phải như vậy tức giận sao? Quân Vô Cực buồn bực vỗ tới trên người băng châu, phảng phất vừa mới cố ý lấy đi phỉ ngư, để cho mèo trắng đập cái không người không phải nàng. Mèo trắng dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi còn có mặt mũi nói tính tình thật to lớn hiện tại liền cho ngươi cả nướng, được rồi hẹp hòi mèo phá đi vậy cá, loại bỏ mang cá, mở ngực mổ bụng, dọn dẹp nội tạng. Quân Vô Cực tay chân lanh lẹ, không đầy một lát liền đem toàn bộ cá xử lý sạch sẽ. Thân cá bên trên cắt hoa đao thuận tiện ngon miệng, xoa đặc chế nướng thịt tương. Lại chùm lên tầng một hơi mỏng lưới dầu. Xử lý tốt về sau, Quân Vô Cực bắt đầu châm lửa, chuẩn bị cá nướng. Mèo trắng đại gia tựa như ghé vào một bên, ghét bỏ mà nhíu lại cái mũi. Khó ngửi chết rồi vừa tanh lại thối, lại dám lừa hắn nói ăn ngon. Quân Vô Cực không để ý tới nó, một mình ngâm nga ca. Dần dần, bao khỏa đi lên lưới dầu bị ngọn lửa thiêu đốt, từ từ rung động, toát ra nóng hổi dầu mỡ. Dầu mỡ hỗn hợp có nướng thịt tương cùng một chỗ rót vào thịt cá, nghiền nát hương liệu tại nhiệt độ cao bên trong nổ tung, càng ngày càng thơm. A thu mùi vị gì đây? Là mèo trắng bị sặc đến không ngừng ngảy mũi, tròn lưu lưu mắt mèo tò mò nhìn Quân Vô Cực trong tay cá nướng. Quân Vô Cực không ngừng xoay chuyển, trong tay cá nướng càng ngày càng thơm. Dần dần, mèo trắng ngồi không yên, bắt đầu ở Quân Vô Cực bên người đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng gào một cú họng, hiển lộ rõ ràng một lần tồn tại cảm giác. Quân Vô Cực vuốt vuốt đầu hắn, chớ nóng nội, còn chưa tốt. Mèo trắng cả kinh lập tức nhảy ra, tròn lưu lưu mắt mèo tức giận trừng mắt Quân Vô Cực, giống như là nhận lấy vô cùng nhục nhã. Ngao ngao ngao, ai cấp bách một con cá nướng mà thôi, hắn làm sao lại cấp bách? Rõ ràng là cỗ thân thể này thật không có tiền đồ, quả nhiên không phải mình thân thể, liền dựa vào không ở. Quân Vô Cực ghét bỏ mà liếc mắt nhìn hắn, quyết định không cùng một cái khẩu thị tâm phi còn chết vì sĩ diện Tiểu Miêu so đo. Nàng cầm qua cá, bẻ đuôi cá, nghe thấy răng rắc một tiếng văng giòn, hài lòng gật gật đầu. Thịt cá đã nướng đến ngoài giòn trong mềm, họ á hở ơ u vừa vặn. Đi qua hỏa diễm thiêu đốt, lưới dầu cùng thịt nướng tương bao khỏa tại thân cá bên trên, biến thành một tầng xốp giòn vỏ ngoài. Bên trong thịt cá lại là vừa trắng vừa mềm, cùng với vỏ ngoài ăn chung nhất là mỹ vị. Quân Vô Cực đem đuôi cá đưa cho đã sớm không kiên nhẫn mèo trắng, đến, thưởng ngươi. Mèo trắng con mắt lần nữa trợn tròn. Ai mà thèm ăn đuôi cá, hắn tức giận nghĩ đến, cấp tốc cắn xốp giòn đuôi cá, răng rắc răng rắc cắn vỡ nát.